Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, nàng cũng không kiên cường, Lâm quản gia cũng là vẻ mặt sốt ruột lo lắng, hắn biết tiểu thư suy nghĩ cái gì, kỳ thực mấy ngày này từ biết được tiểu thư mang thai hậu. Hắn vẫn lo lắng quá, rất sợ tiểu thư hội làm chuyện điên rồ, tiểu thư, ngài không nên vọng động. Có lời hảo hảo nói, có việc chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, không thể lấy tiểu chủ nhân đến nói đùa, Lâm quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Cung kính đi tới trước mặt nàng, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Chi Vũ cùng Hoàng Nhi, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lâm quản gia trên mặt, sau đó vô thanh vô tức cười, chỉ là cái nụ cười này rất cay đắng, nếu như các ngươi là ta, các ngươi hội làm như thế nào? Các ngươi có hay không cho ta nghĩ tới, ta cùng hắn căn bản không có cảm tình, hắn không yêu ta, mà ta từ vừa mới bắt đầu liền không biết này tất cả đô là chuyện gì xảy ra. Ta không biết hắn rốt cuộc là ai, ta cũng không biết hắn hội là như vậy, các ngươi đô nên biết, ta vẫn rất hồ đồ, không biết này tất cả rốt cuộc là thế nào tới, hắn đối với ta như vậy. Ta thậm chí đâu cảm thấy này tất cả tựa như nằm mơ như nhau. Mạc Minh kỳ diệu, thậm chí không biết đây là vì sao. Vì sao, nàng nói một hơi rất nhiều lời. Tất cả đều là trong lòng nàng lời. Nàng đã nín đã lâu, hiện tại rốt cuộc phát tiết đi ra. Lâm quản gia nghe, há miệng, vừa mới muốn nói điều gì, nhưng lại bị nàng phất phất tay cắt ngang. Ta biết các ngươi quan tâm ta. Với ta rất tốt, nhưng là các ngươi rất tốt với ta. Không phải ta muốn đứa bé này lý do. Các ngươi cho dù tốt, ta chỉ có cảm kích. Hắn và ta là không thể nào. Hắn không phải người, mà ta là nhân. Chúng ta vốn chính là hai bất đồng thế giới nhân. Ta đâu cảm thấy đặc biệt kỳ dị. Vì sao chúng ta hội gặp nhau? Các ngươi nhìn nhìn ta. Ta có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo sao? Ta có đặc biệt khí chất sao? Ta không giống người thường sao? Còn là ta có cái gì cao quý thân phận, ly kỳ thân thế, bất, ta cái gì cũng không có. Cho nên các ngươi không muốn lừa gạt ta, mà ta cũng không thể lừa gạt mình, nàng ánh mắt mơ màng nhìn trước mắt xa hoa bầy biện. Từng chữ nói. Sau đó nước mắt xông lên viền mắt, nàng, không phải là không có cảm tình, nàng, không phải là không có tư tưởng, nàng. Không phải như vậy kiên cường, nước mắt vẫn ở hốc mắt nàng lý chuyển động, đã hối thành một nước ao, không thể chờ đợi được muốn rơi xuống, nhưng, nàng còn là khống chế được, hơi ngẩng lên đầu, nhìn về phía nóc nhà, không cho những thứ ấy mềm yếu buồn cười nước mắt chảy xuống. Chỉ là những thứ ấy ẩm ướt hơi nước cản trở tầm mắt của nàng. Hết chương.